Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, không xảo không được thư. Hạ, chương 189, không xảo không được thư. Hạ, tuy rằng nói như vậy, nhưng làm sao đều có thể nghe được. Phượng Loan nói lời này sức lực không phải rất đủ. Nếu như vậy, cái kia có phải là ở ngươi? Lạc Phong mặt sau lời còn chưa nói hết, liền bị xấu hổ Phượng Loan quát bảo ngưng lại ở. Ngươi câm miệng cho ta. Hiện tại là phi thường thời khắc, mặc dù không vì cái khác, cũng phải vì Dạ Oanh báo thù. Lạc Phong nhún vai một cái, không nói gì thêm, bất quá nói thật sự. Hắn cũng thật là vì các nàng phương pháp này cảm giác được cơ trí. Dù sao bất kể là ai, đều không sẽ nghĩ tới đặt máy nghe lén sẽ may ở thiếp thân quần lót ở trong đi. Rất nhanh Phượng Loan hay dùng một cây chùy thủ đem quần lót cắt rời. Sau đó từ bên trong nhảy ra đến rồi một cùng ngón cái móng tay không xê xích bao nhiêu trong suốt. Mới khối, cái này chính là quốc an cục trước hết nghiên cứu phát minh ra đặt máy nghe lén. Cầm cái này loại nhỏ đặt máy nghe lén, Phượng Loan trên mặt mới rốt cục lộ ra một vệt mang có hy vọng vẻ mặt. Hiện tại hết thảy hy vọng, cũng là chỉ có thể ký thác ở này đặt máy nghe lén mặt trên. Sau đó Phượng Loan vẫy tay gọi tới cái tuổi đó ít nhất nữ sinh, làm cho nàng dùng máy vi tính đưa cái này đặt máy nghe lén cho giải thích đi ra. Tiểu Mễ, truyền phát tin từ một canh giờ trước. Đến vừa nãy nội dung, nữ sinh kia tên liền gọi Tiểu Mễ, giải thích ra đặt máy nghe lén sau, nàng liền theo lời bắt đầu truyền phát tin nội dung. Rất nhanh, máy vi tính bên trong liền vang lên tiếng nói, Long, các ngươi làm việc cường độ thật đúng là không khiến người ta yên tâm đây. Nàng chỉ là cái bất ngờ, thiên ngoại thủy tinh chúng ta đã mang đến, tiền của các ngươi đây. Không vội vã, nói cho ta, ngươi là ai phái tới nằm vùng, ngươi không nói cũng không liên quan, ngược lại ta đã biết rồi, chấm ngoặc kép, chúng ta hiện tại vị trí này nhìn dáng dấp là đã bại lộ, mà Phượng Tổ người rất nhanh cũng sẽ đến, chúng ta vẫn là tăng nhanh động tác đi, đem hàng lấy tới, quy tắc cũ, nghiệm hàng nắm tiền, đem tiền của các ngươi cũng đều nắm. Nói chuyện nội dung đến nơi này sau khi chính là một đoạn tạp âm. Há, Long, không liên quan, ngươi tiếp tục, ta chỉ là rất đáng ghét loại này nằm vùng mà thôi. Dạ Oanh nên chính là thời gian này bị giết. Lạc Phong lúc này mở miệng, sau đó cảm giác được bên cạnh tâm tình bỗng nhiên trở nên kích động lên Phượng Loan sau. Đưa tay ra chăm chú nắm lấy Phượng Loan tay, không nên vọng động. Hiện tại ngươi ngoại trừ phát tiết ở ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Chúng ta trước tiên nghe tiếp. Phượng Loan gật gật đầu. Hắn biết Lạc Phong nói có lý. Hiện tại kích động, căn bản không làm nên chuyện gì. Ghi âm đang tiếp tục truyền phát tin. Kiều, hàng ngươi cũng nhìn thấy. Là thật sự, cái này cũng là mấy người chúng ta huynh đệ phí hết đại một phen khí lực mới chiếm được. Hiện tại chỉ muốn các ngươi nộp tiền, liền có thể đem hàng lấy đi. Chờ một chút, vừa lúc đó, Lạc Phong bỗng nhiên lại hô tạm dừng. Hai người các ngươi có nghe hay không? Câu nói này trước cái kia đoạn tiểu tế âm. Tế âm, không nghe à, Phượng Loan cùng Tiểu Mễ đều lắc đầu. Đổ về đi, Lạc Phong cũng không có giải thích. Trực tiếp để Tiểu Mễ đem ghi âm cho đổ về đi. Không muốn quá nhiều, chỉ cần một đoạn này trước là được. Tiểu Mễ gật gật đầu, sau đó liền đem ghi âm đổ về một đoạn. Dừng lại, Lạc Phong cấp tốc mở miệng. Chính là chỗ này, Lạc Phong con mắt khẩn nhìn chăm chăm tràn đầy sóng gợn tuyến màn hình. Chính là thời gian này điểm, có thể hay không đem này một giây đồng hồ bên trong có âm thanh mở rộng. Mở rộng bao nhiêu? Tiểu Mễ hỏi. To lớn nhất, rốt cục, ở Tiểu Mễ điều tiết dưới, máy vi tính bên trong có đoạn âm thanh vang lên, quả nhiên là thiên thần đại nhân trong miệng thiên ngoại trong tinh thạch lam thạch. Nghe được âm thanh này sau, Lạc Phong ba người vẻ mặt đều là một trận, bọn họ một lần nữa thu được một cái manh mối. Thiên thần đại nhân, bất quá này ở là một hoàn toàn mới manh mối đồng thời. Nhưng cũng là một tân mê điểm, bởi vì Lạc Phong xưa nay chưa từng nghe nói thiên thần danh xưng này. Lẽ nào là, bỗng nhiên, Lạc Phong nhớ ra cái gì đó, sáng mắt lên, hắn đang suy đoán, cái này thần bí thiên thần đại nhân, cùng cái kia vương dục người sau lưng, có thể hay không có liên quan gì? Lạc Phong, ngươi có phải là biết chút ít cái gì? Nhìn thấy Lạc Phong dáng dấp, Phượng Loan gấp gáp hỏi, chỉ là ta suy đoán, hiện nay cũng không thành lập. Lạc Phong cười khổ một tiếng lắc lắc đầu. Bất quá ta có loại dự cảm, ta suy đoán là chân thực. Hơn nữa này sau lưng quan hệ đến cái kia thần bí thế lực rất mạnh mẽ, vì lẽ đó ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, tốt nhất là thông báo một hồi trưởng cục các ngươi tên kia, để hắn cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lạc Phong nói không giả, hắn có thể đoán ra được cái kia kiểu thực lực, mặc dù là ở tại bọn hắn bát đại thần đế bên trong, cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Đương nhiên, đây là đem Lạc Phong cho bài trừ sau coi như, mà chính là như vậy có thể so với ba bát đại thần đế người. Ở hắn mặt trên còn có một lão đại. Hơn nữa giản lược đan thiên thần đại nhân bốn chữ này bên trong liền không khó có thể đoán ra được. Cái kia kiều đối với cái này gọi là thiên thần người là phi thường cung kính. Chuyện này chỉ có thể có một cái nguyên nhân, vậy thì là thiên thần này thực lực so với kiều còn cường đại hơn. Cường đại đến để kiều trong đầu chỉ có thần phục này một ý nghĩ. Tuy rằng không có chứng cứ xác thực, nhưng Lạc Phong trong lòng lại có một loại rất chân thực cảm giác. Vậy thì là cái này kiều, còn có cái kia thiên thần, cùng với vương dục sau lưng người bí ẩn kia, giữa bọn họ có một loại nào đó tất nhiên liên hệ. Thậm chí có thể, bọn họ đều là thuộc về đồng nhất cái thế lực. Đương nhiên, những này Lạc Phong mặc dù là đoán được, cảm giác được, hắn hiện tại cũng sẽ không đi nhọc lòng mất công sức tra cái thế lực này. Tuy rằng Phượng Loan bởi vì Dạ Oanh chết nhất định phải tra được này thế lực, nhưng Dạ Oanh cùng Lạc Phong là không có nữa lông tiền quan hệ. Không chút khách khí nói, Dạ Oanh có chết hay không, cùng Lạc Phong đều không có bất kỳ quan hệ gì. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn phí cái kia khí lực đi thăm dò. Liền đánh một so sánh. Ngươi có một làm lãnh đạo bạn tốt, sau đó đột nhiên có một ngày bằng hữu tốt của ngươi nói cho ngươi, hắn một thủ hạ bị người giết chết, cái này thủ hạ ngươi cũng không quen biết, ngoại trừ đứng ra an ủi một hồi bạn tốt ở ngoài, căn bản cũng sẽ không lại ra tay điều tra cái này thủ hạ là chết như thế nào. Những này cũng có thể nói xem như là như thế đạo lý. Đương nhiên, nếu là cái kia thần bí thế lực uy hiếp đến Phượng Loan an nguy, không cần bất kỳ nghi vấn, Lạc Phong đều sẽ xuất thủ. Ở Lạc Phong trở lại biệt thự thời điểm, trời đã tờ mờ sáng. Thời gian này là sáng sớm 7 giờ, mà Lý Thiến Nhu cũng vừa tốt dậy thật sớm, gặp phải từ bên ngoài về biệt thự Lạc Phong, lúc này cũng cảm giác được rất nghi hoặc. Bất quá bị Lạc Phong dùng ra đi chạy bộ sáng sớm lý do cho qua loa lấy lệ. Thời gian rất nhanh sẽ đến 8 giờ. Cũng chính là muốn tập hợp thừa xe đi Đông Hải thị hòn đảo nhỏ kia cắm trại thời gian. Tập hợp địa điểm ngay ở Tân Lan Đại học cửa trường học. Nơi này rất sớm liền ngừng hai chiếc xe buýt xe. Ở xe buýt bên, đứng một đám ăn mặc tràn trề thanh xuân khí tức học sinh. Trong những người này phần lớn đều là nữ sinh, mà khi Lịch Phong theo Lý Thiến Nhu đến gần, ánh mắt quét về phía những kia trên người cô gái thời điểm, ánh mắt của hắn hơi run lên, bởi vì hắn ở này quần nữ hài ở trong nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.